Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, ta muốn mang cái tiểu kim nhân trở về. 8, lộ không tính xa cũng không tính gần, Lê Ca đánh giá cưỡi 1 giờ tả hữu, nơi xa mới chậm rãi xuất hiện một đống phòng ở kia phòng ở xa xa nhìn rất hẹp trường. Nhưng tới rồi gần chỗ mới phát hiện, kia phòng ở so bình thường phòng ở còn muốn lùn một tầng. Bên sườn rõ ràng có so nó càng cao phòng ở, nhưng ở nơi xa lại chỉ có thể nhìn đến nó nơi kia tháp đỉnh đầu tựa như cái tam hình chóp. Hoành giang bộ phận hẹp thế, mặt khác hai điều kéo đến cực dài, cho nên từ nơi xa xem thon dài, gần giả lại cảm thấy khoan lùn, Boss giải thích nói. Này phòng ở là chỉ lộ tháp, từ người biến hóa NPC yêu cầu dựa vào chỉ lộ tháp mới có thể trở lại NPC trong thế giới. Bất quá đi phía trước, Boss thít chặt mã, Lê Ca cũng ngừng lại, hai người cưỡi ngựa tại chỗ dạo qua một vòng sau. Boss nhảy xuống ngựa nói, chúng ta vào đi thôi, Lê Ca đi theo đem cương ngựa trói đến trên cây. Có chút tò mò, từ nơi này đi vào không cần giấy thông hành sao? Ngươi phải biết rằng, mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ có nhập cư trái phép không hộ khẩu. Từ đi vào đến bị phát hiện chỉ có 1 giờ thời gian. Chúng ta chỉ cần ở bị phát hiện phía trước gấp trở về là được phát hiện. Lê Ca hơi hơi đề ra cái âm siêu NPC sẽ không quản chúng ta ở nơi nào. Cho nên thế giới sẽ kiểm tra đo lường mỗi người tình huống. Từ bắt giữ đến phát hiện. Không sai biệt lắm yêu cầu 1 giờ, Lê Ca nhìn hắn hai mắt. Trong đầu được đến phì thu rất là nghi hoặc hắn nói không sai, phản hồi. Thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, ngươi làm sao mà biết được như vậy cẩn thận. Boss nửa thật nửa giả mà nói. Bởi vì ta là Boss, Lê Ca. Ngoặc kép, Ninh là nghiêm túc, nàng theo bản năng mà sờ sờ vành tai. Trong lòng nghĩ thời điểm mấu chốt lấy cổ hề hằng che giấu chính mình khả năng tính, chúng ta vào đi. Thôi, đi sớm về sớm tới, Boss nói giơ tay che khuất trán. Nhìn mắt chỉ lộ tháp tiêu mơ siêu Lê Ca lúc này mới chú ý tới hắn đeo bao tay. Như thế nào, nàng hỏi Boss, đột nhiên nhớ tới mang bao tay. Chẳng lẽ còn có cái gì chú ý? Boss nói, không phải. Vừa mới ở trong đại sảnh tìm khăn tay thời điểm tìm được đạo cụ tạp. Nói là có thể cho ta chảo mỗi kiện đồ vật đều biến thành kim siêu, Lê Ca ếch nửa một lát. Nghĩ thầm cái này công năng còn rất kỳ lạ. Tiếp theo lại nghe Boss nói. Thật lâu mới tiến vào một chuyến. Ta muốn mang cái tiểu kim nhân trở về, Lê Ca. Ngoặc kép, nếu ta không đoán sai nói. Này một hàng ngươi là muốn đi trói người đi. Nàng vốn dĩ chỉ là ở trong lòng nói thầm hai tiếng. Quỷ biết Boss có phải hay không thuộc run đũa. Nói, ngươi hẳn là đoán được ra tới. Ta lần này xác thật là qua đi trói người, Lê Ca xem hẳn ánh mắt tức khắc thay đổi, bất quá ngươi. Cũng không cần lo lắng, chỉ cần vận khí tốt điểm, ta liền chảo được đến hắn, Lê Ca giật giật môi. Nói, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cần thiết tìm ta lại đây, bởi vì ta tra xét một chút, tổ chức mọi người bên trong, vận khí của ngươi là tốt nhất, hơn nữa người kia, hắn người kia nửa ngày đều không có kia ra cái nguyên cớ tới. Vẫn như cũ nhìn tháp đỉnh sườn mặt cáp, thần thái tựa hồ có chút xuất thần, Lê Ca không kiên nhẫn mà đợi hắn trong chốc lát. Đang muốn nhắc nhở hắn đừng úp úp mở mở, lúc này nghe được một trận tiếng vang. Tựa hồ là có người nào đi tới tiếng bước chân, Boss lập tức đem tay vừa thu lại. Ngược lại lôi kéo Lê Ca trốn đến một bên trong bụi cỏ, Lê Ca nhắm lại miệng. Nhận thấy được ở chỗ này không phải thời cơ tốt, vẫn luôn chờ đến tuần tra thanh âm càng lúc càng xa. Lê Ca chủ động đề nghị nói, vẫn luôn đứng ở cửa cũng không phải chuyện này. Chúng ta đi vào trước đi, dù sao nàng cũng muốn đi vào tìm người. Hai người tám lạng nửa cân, ai cũng cười không được ai, Boss gật đầu, chọn cái không người thời cơ, mang theo Lê Ca bước vào NPC khu kinh Boss giải thích. Ở bọn họ bước vào NPC khu phía trước, NPC nhóm liền tính cùng bọn họ mặt đối mặt cũng nhìn không tới bọn họ. Bởi vì hai cái thế giới tuy rằng tương thông, lại không hoàn toàn tương thông. Bọn họ chỉ có rời đi NPC khu mới có thể nhìn thấy người sống. Mà bình thường tình huống, trừ phi có nhiệm vụ, nếu không bọn họ căn bản nhìn không tới NPC thế giới biên giới. Cũng đi không ra đi, đương nhiên. Còn có một cái biện pháp chính là lợi dụng Hứa Cẩn Du, bất quá tuy rằng như thế. Nhưng cũng có chuyên môn phụ trách tuần tra NPC. Hệ thống cho bọn hắn cho lớn nhất quyền hạn, làm cho bọn họ có thể nghe được bên ngoài động tĩnh. Bởi vậy chỉ cần nghe được tiếng gió, liền có thể bước ra NPC biên giới xem xét mà bọn họ tiến vào địa phương. Liền tương đương với NPC thế giới cửa sau chấm NPC khu cùng bình thường thế giới không sai biệt lắm. Lê Ca bước vào đi, liền nghe được nơi xa truyền đến một trận tiếng cười. Nàng rời qua ánh mắt, nhìn đến nơi xa tụ tập vài người, thoạt nhìn cùng người thường không có gì hai dạng khác biệt. Đang ngồi ở một gian lộ thiên quán ăn, uống tiểu rượu nói bát quái, nói đến cái gì buồn cười địa phương. Một bàn người đều nở nụ cười, bọn họ cười cười. Có người đầu lại đây tầm mắt, nhưng nhìn đến Lê Ca bọn họ cũng không có cái gì phản ứng. Thực mau lại thu hồi ánh mắt, người yên tâm đi. Không ai xem tới được chúng ta là từ đâu lại đây. Bọn họ sẽ không có cái gì phản ứng, người như vậy thục. Lê Ca tỏ vẻ tò mò, xem người như vậy thuần thục bộ dáng, hẳn là tới không chỉ một hồi đi. Đúng vậy, boss không có muốn giấu giếm ý tứ. Nơi này ta đã tới rất nhiều lần. Bất quá không có đăng ký đi vào NPC bọn họ là vô pháp nhớ kỹ. Cho nên mỗi lần lại đây, bọn họ cũng không biết ta là ai. Boss nói lời này thời điểm biểu tình thực bình đạm. Tay hơi hơi thủ sẵn áo sơ mi. Lại làm người không duyên cớ có loại tịch liêu cả mơ siêu Lê Ca chớp chớp mắt. Đại khái có thể đoán được hắn trải qua quá rất nhiều lần bộ dáng. Bất quá thực mau dư thừa cảm xúc đã bị nàng tất cả liễm tẫn. Hai người vẫn luôn hướng tới chỉ lộ tháp đi đến, vừa đi. Lê Ca một bên hỏi Phì Thu, ở tân thế giới có đi thông NPC thế giới lộ. Người như thế nào không nói cho ta? Phì Thu trầm mặc một hồi lâu, mới trả lời, chuyện này ta cũng không biết. Ta cơ sở dữ liệu hoàn toàn không có ký lục, Lê Ca hơi hơi sửng sốt, làm một hệ thống. Vẫn là đổi mới mấy vạn đại hệ thống, tân thế giới có lớn như vậy lỗ hổng, nó không có khả năng, cũng không nên hoàn toàn không biết mới đúng. Nếu một hai phải cấp một cái lý do, đại khái là bởi vì cái này lỗ hổng tồn tại là thập phần hợp lý. Nhưng không cần hệ thống đánh dấu, chính là hoàn toàn tìm không thấy một chút ngân nhớ. Mặc kệ thấy thế nào đều có vẻ rất kỳ quái, còn nữa. Vừa mới boss cũng nói qua, nơi này tương đương với NPC thế giới cửa sau. Còn có chuyên môn người phụ trách tuần tra, hơn nữa này đó trong thế giới cũng có không hộ khẩu. Thuyết minh mặt trên là cảm kích, hơn nữa mặc kệ màu xám mảnh đất tồn tại, chỉ là yêu cầu hơi thêm quản thúc. Làm này đó không hộ khẩu không cần như vậy trắng trợn táo bạo từ một cái khác góc độ tới nói. Giống như là thế giới này chủ nhân ở giúp đỡ bọn họ mở cửa sau dường như, Lê Ca hỏi. Biết được có cái này cửa sau tồn tại, ngươi phải làm sao bây giờ? Thông chi nhà ngươi chủ tử. Phì Thu do dự một lát, lại nói, không, cái này cửa sau liền tiếp tục lưu trữ, Lê Ca hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Kinh ngạc điểm ở chỗ một hệ thống, cư nhiên sẽ nhảy ra chức trách ở ngoài, ngươi đừng như vậy xem ta. Thực tế là bởi vì ta trong cơ thể có một cái mệnh lệnh, Phì Thu bị Lê Ca nhìn chằm chằm đến có. Chút tê dại, thật giống như chính mình không làm tròn trách nhiệm dường như. Nó vội vàng nói, ta tuy rằng cũng rất muốn hội báo tới, nhưng ta không biết vì cái gì phát không ra đi, giống như thiết kế ra mẫn cảm từ. Trực tiếp đem tương quan nội dung che chắn rớt, mẫn cảm từ che chắn. Lê Ca đầu lưỡi để ở hàm trên, kia thay đổi cái từ đâu? Phì Thu lại thử một chút, thực mau, nó chạy về tới, kỳ quái, ta thay đổi mấy cái từ ngữ, nhưng vẫn như cũ không được, toàn câu thay đổi đâu. Trong chốc lát lúc sau, vẫn là không được, đổi loại ngôn ngữ đâu. Trong chốc lát lúc sau, cũng không được, dùng mật mã đâu. Trong chốc lát lúc sau, không được, Phí Thu nằm liệt ngồi dưới đất. Biểu tình phức tạp, vẻ mặt mộng bức, kỳ cái quái, ta đều hoàn toàn nhảy ra hệ thống tư duy tới viết. Vì cái gì vẫn là không được? Hơn nữa mẫn cảm từ. Lê Ca hỏi, mẫn cảm từ như thế nào? Phí Thu nói, ta tra xét hạ mẫn cảm từ. Toàn tuyến phiêu hồng, không có một chữ có thể thoát được quá. Liền dấu chấm câu đều không được, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng đang muốn nói chuyện. Lúc này bên cạnh người người dừng bước chân. Mở miệng, tới rồi, Lê Ca đi theo dừng lại bước chân. Lúc này mới phát hiện chính mình đã đi vào chỉ lộ trong tháp, nàng đại khái mà nhìn lướt qua chỉ lộ. Trong tháp chen đầy, cửa cách đó không xa còn có một tòa đài. Trước đài bài một cái tiểu đội, tựa hồ là ở đăng ký gì đó bộ dáng. Ở cửa cách đó không xa có một loạt ghế dựa. Ghế trên ngồi đầy người, mỗi người trong tay đều nhéo một chương tờ giấy, đây là khách sạn, boss nói. Người trước tiên ở một bên ngồi trong chốc lát, ta đi lấy cái phòng hào, nói xong. Boss chiều tiếp đãi đài đi qua đi, Lê Ca ở trong đám người đảo qua một vòng. Xác thật là gặp được không vị, nhưng người chung quanh quá nhiều. Nàng lại không thích người nhiều địa phương, vì thế liền ngược lại tìm chỗ không có gì người góc. Dựa vào trên tường hơi làm nghỉ ngơi, Phí Thu cảm xúc tựa hồ có chút hạ xuống. Nó lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, phun ra mấy cân bùn đen sau mới trọng cổ vũ thế. Cuốn bạch tùng tùng cánh tiêm nói muốn lại đi thử một lần, Lê Ca nhìn chằm chằm nó nhìn 2 giây. Sau đó nói, không cần thử, hẳn là vẫn là không được, Phí Thu ngô một tiếng. Không chừng đâu, ngươi lại nói như thế nào đều chỉ là cái hệ thống. Lại nói như thế nào tự sắp hàng đều là ấn quy luật tới. Nếu mỗi cái tự đều trốn không thoát, kia thuyết minh thiết hạ mẫn cảm từ người đã sớm biết ngươi sẽ nói như thế nào. Hơn nữa, ở nó mặt trên, chỉ có vị kia trong truyền thuyết sáng thế chủ. Nếu là hắn nói, căn bản không cần làm điều thừa, chỉ cần làm nó mở một con mắt nhắm một con mắt. Không hề chú ý cửa sau là được xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có thể bài trừ rớt sáng thế chủ. Mà dư lại đáp án hiển nhiên có thể thấy được, đây là ngươi trước mấy thế hệ lưu lại, chỉ có chính ngươi nhất hiểu biết chính ngươi, Phí Thu sửng sốt. Đi trước động tác ngừng lại, nó mở to 2 mắt, khó có thể tin mà thong thả chớp 2 hạ, sau đó, hạnh một tiếng nói. Sao có thể, ta tuy rằng thay đổi triều đại, nhưng ta còn vẫn như cũ bảo tồn học tập công năng. Trước kia đồ vật đều là có thể từ cơ sở dữ liệu lấy ra tới. Hơn nữa ta vì cái gì lại muốn làm như vậy đâu? Lê Ca rũ mắt nhìn lướt qua, kia xin hỏi trừ bỏ ngươi chính mình, còn có ai có khả năng? Phí Thu nghĩ lại một chút, phát hiện thật đúng là không quá khả năng, nhưng ta. Nó đầu mau lúc lắc, lên đỉnh đầu cong thành một cái dấu chấm hỏi. Vì cái gì muốn ngăn cản ta đi hội báo vấn đề này? Nó tiếng nói vừa dứt, Lê Ca trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái kỳ quái ý tưởng. Không khỏi buột miệng thốt ra, có lẽ là vì bảo vệ ai? Nói xong, nàng chính mình đều sửng sốt. Hết chương.